Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, ba người đi. Tất có thầy ta, nương, Yến Xích Hà thực sự bị Ninh Thái Thần phiền không được. Dứt khoát nắm lấy kiếm bản rộng đứng ở trong viện tử tâm. Ninh Thái Thần, người yên tâm. Buổi tối hôm nay là ta Yến Xích Hà liên lụy ngươi cùng một chỗ gác đêm. Ta liền đứng tại cái này. Tuyệt không để ngươi có nửa điểm sơ suất. Cái nào yêu ma dám đến. Ta định chém không buông tha. Bị Yến Xích Hà khí thế chấn nhiếp. Ninh Thái Thần lập tức chấn định một chút. Mặc dù sợ hãi. Nhưng như cũ run rẩy nói. Cái này không trách Yến Đại Hiệp. Chỉ trách tiểu sinh đọc sách không tinh. Không thể đáp đi lên Trịnh huynh vấn đề. Giống Trịnh huynh như vậy linh hoạt vận dụng. Mới là ta cần học tập. Nói. Ba người đi. Tất có thầy ta chỗ nào. Trong điện. Trịnh Kiện dựa lưng vào cây cột chợp mắt. Nghe vậy thuận miệng nói. Ninh huynh văn thải nổi bật. Bất quá. Còn là quá cứng nhắc. Hẳn là nói. Ba người đi. Tất có sư nương ta. Ninh Thái Thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại qua hơn nửa canh giờ. Ninh Thái Thần sắc mặt càng ngày càng không thích hợp. Áo choàng bên dưới hai cái đùi. Kẹp chặt thật chặt. Đều nhanh thành vơ dần ích chân. Hắn bất an uốn éo cái mông. Bên trái xoay xoay. Bên phải xoay xoay. Ninh Thái Thần. Ngươi làm gì đâu? Yến Xích Hà nhìn thấy Ninh Thái Thần cổ quái tạo hình. Nghi ngờ nói. Ta nghĩ đi nhà xí. Chấm ngoặc kép. Ninh Thái Thần nhỏ giọng nói. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Cũng không biết là kìm nén đến. Còn là ngượng ngùng. Này, ta tưởng rằng thế nào đâu. Ngươi theo bên kia đi vòng qua. Hướng về phía trước đi thẳng. Đến phần cuối liền thấy nhà vệ sinh. Ninh Thái Thần theo Yến Xích Hà phương hướng đi tới. Đi đến chính điện bên tường. Nhìn xem tĩnh mịch hắc ám lối đi nhỏ. Một cỗ gió lạnh theo lối đi nhỏ thổi tới Ninh Thái Thần trên mặt. Không được không được. Ta không dám đi. Ninh Thái Thần hai chân càng ngày càng kẹp chặt. Yến Xích Hà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ nói. Nếu như là nhường. Ngươi liền đến bên kia chân tường giải quyết một cái được rồi. Ninh Thái Thần một đường kẹp chặt. Hai chân chạy chậm đến chân tường chỗ. Quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Yến Xích Hà liền tại tầm mắt của hắn bên trong. Mà còn cũng không nhìn hắn. Lập tức hơi yên tâm. Đọc thuộc lòng sách thánh hiền hắn. Da mặt mỏng nha. Nếu là bị Yến Xích Hà nhìn chăm chú lên. Hắn sẽ rất xấu hổ. Nhưng nếu là hoàn toàn không thấy Yến Xích Hà. Hắn lại sẽ sợ hãi. Hiện tại cảm giác này. Vừa vặn. Lập tức. Ninh Thái Thần liền vén lên ngoại bào. Không kịp chờ đợi giải ra bên trong áo dài. Sảng khoái bắt đầu nhường. Mới vừa đi tiểu một nửa. Ninh Thái Thần bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Đầu hắn cứng ngắc xoay trái. Lập tức phát hiện một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp chính nhìn xem hắn. Câu hồn đoạt phách. Đẹp không sao tả xiết. Có quỷ a. Ninh Thái Thần giật nảy cả mình. Cực hạn kinh hãi để hắn một nháy mắt theo bản năng liền dùng áo bào bưng kín hạ thân. Nhưng vấn đề là, đi tiểu vẫn chưa xong a. Sau đó, Ninh Thái Thần liền cảm giác được hắn áo bào ướt. Phốc, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy thư sinh này quẫn bách, nhịn không được che miệng cười khẽ. Ninh Thái Thần càng thêm không đất dung thân. Đây là mất mặt ném đến nữ quỷ trước mặt a. Nhưng một giây sau... Sợ hãi liền thay thế xấu hổ. Bởi vì hắn lại quay đầu. Nơi nào còn có Yến Xích Hà. Bốn phía viện tử đều biến thành hoang dã rừng cây. Thời gian kéo về một lát trước đó. Trong viện tử, Yến Xích Hà chính nghe lấy sau lưng Ninh Thái Thần nhường âm thanh. Bỗng nhiên một trận gió lạnh cạo qua. Trong tay hắn kiếm bản rộng phát ra một tiếng kiếm minh. Hắn vội vàng xoay người. Lại phát hiện đã mất đi Ninh Thái Thần bóng dáng. Trịnh Kiện. Yến Xích Hà một bên nắm lấy kiếm bản rộng. Một bên phân biệt hư không bên trong khí tức. Một bên hô hào Trịnh Kiện. Trịnh Kiện lười biếng theo trong điện đi ra. Hơn nửa đêm quỷ gào gì a? Chấm ngoặc kép. Yến Xích Hà sắc mặt khó coi nói. Ninh Thái Thần không thấy, hắn có chút tự trách. Nếu là Ninh Thái Thần xảy ra chuyện, hắn chính là ta không giết bá nhân, bá nhân bởi vì ta mà chết. Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ Ninh Thái Thần không có việc gì. Cười nói, yên tâm đi, cái kia nữ quỷ không hỏng. Ninh Thái Thần mặc dù có chút khờ, nhưng một thân chính khí, hai tay áo thanh phong, cái kia nữ quỷ sẽ không hại hắn. Yến Xích Hà suy nghĩ một chút, lời này cũng có đạo lý. Hắn cùng cái kia yêu quái có ước định, quyết không cho phép hại chết một cái người tốt. Nếu Ninh Thái Thần thật là người tốt, hẳn là sẽ không có việc gì. À, ta vẫn là không yên lòng. Ta đi ra tìm hắn. Yến Xích Hà xúc động nói. Nói đi liền nắm lấy kiếm bản rộng nhảy ra Lan Nhược Tự. Yến Xích Hà vừa ra đi, Ninh Thái Thần liền một mặt kinh hoàng chạy về tới. Có quỷ a, có quỷ a, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức giống nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Trịnh huynh, có quỷ, nhanh cứu ta a. Trịnh Kiện ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thái Thần. Yến Xích Hà vừa ra đi tìm ngươi, ngươi liền chạy trở về. Quỷ đâu? Ở chỗ nào? Ninh Thái Thần nghe vậy, hơi chấn định mấy phần, hướng về sau xem xét. Vừa rồi cái kia áo trắng nữ quỷ quả nhiên không thấy. Hô, hô, làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, nào có quỷ? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Giảng đạo lý, Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến gặp nhau, không phải là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số sao? Ninh Thái Thần ủy khuất nói. Ta mới vừa ở bên kia đi tiểu. Đi tiểu đến một nửa liền phát hiện có cái nữ quỷ chính nhìn ta. Ta lại quay đầu, Yến Đại Hiệp liền đã không thấy. Ta sợ hãi cực hạn, liền vội vàng một mực chạy. Một mực chạy, sau đó, liền chạy trở về. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến ở thời điểm này gặp gỡ bất ngờ. Hình như có chút hương vị. Vừa nghĩ đến nơi này, một cỗ mùi khai bay thẳng Trịnh Kiện chóp mũi. Ta dựa vào, Trịnh Kiện vội vàng lui về sau mấy bước. Hắn hiểu được, khó trách Nhiếp Tiểu Thiến không có câu dẫn cái này ra hỏa. Liền hiện tại con hàng này trên thân vị này, ai dám tới gần hắn a? Ninh Thái Thần thấy thế, ngượng ngùng cúi đầu. Được rồi, ngươi đi vào trước, sau nửa đêm ta đến thủ đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện che mũi nói. Mùi vị kia, có chút cấp trên. Một lát sau, Yến Xích Hà cũng quay về rồi. Nhìn thấy trong điện bình yên vô sự Ninh Thái Thần, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ninh Thái Thần, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, giờ tí vừa qua khỏi không lâu. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, lại nghe thấy quen thuộc tiếng đàn. Hắn nhìn một chút không phát giác gì thư sinh cùng kiếm tiên hai người. Trầm ngâm một chút, còn là dạo chơi đi ra ngoài. Quen thuộc địa phương, thân ảnh quen thuộc, thủy tạ bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến lại tại đánh đàn. Trịnh Kiện đi tới thủy tạ bên trong, bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ ngươi là quỷ, ngươi lại tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Tiểu Thiến nâng lên hoàn mỹ không một tì vết gò má. Nước mắt liên liên, công tử, ngươi không cần ở chỗ này. Mau rời đi đi, mỗ mỗ muốn ta hại ngươi. Ta không đành lòng, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đây là tình huống như thế nào a? Ngươi là Nhiếp Tiểu Thiến a uy, lời này của ngươi không nên đối vừa mới Ninh Thái Thần nói sao? Thụ yêu mỗ mỗ chỗ hiểm không phải hắn sao? Quan ta Trịnh Tiểu Tiện chuyện gì a? Ngươi kia cái gì mỗ mỗ? Hắn tại sao muốn hại ta a? Hắn thế nào không đi tìm Yến Xích Hà đâu? Trịnh Kiện không phục nói. Bởi vì công tử cùng ngày hôm qua vị kia kiếm khách đồng dạng. Chấm ngoặc kép, nói láo. Bên nào? Ta tốt sắc đẹp của ngươi sao? Trịnh Kiện lập tức giận dữ. Một dạng võ công cao cường. Mà còn, công tử Nguyên Dương chưa tiết. Đối mỗ mỗ đến nói. So vừa rồi thư sinh kia còn trọng yếu hơn. Nhiếp Tiểu Thiến tranh thủ thời gian giải thích nói. Nói đến phần sau, còn có chút thẹn thùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.